Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198. 198, bất quá đem chương tinh hồn phách bên trong âm khí cùng oán khí dẫn đến cũng chuyện không phải dễ. Dạng như vậy, chế tạo một cái quỷ vương sở cần âm khí cùng oán khí cực kỳ khổng lồ. Cho dù là chuyên môn sửa quỷ đạo huyền môn người cũng rất khó hoàn toàn thừa nhận nhiều như vậy âm khí cùng oán khí, mấy thứ này phải hấp thu nhập một người thân thể bên trong. Từng nhóm hấp thu đều sẽ khiến cho phản phệ, cho nên xác suất thành công cơ bản vì linh. Hồng y nữ quỷ hiển nhiên là đã là liệu đến tất cả những thứ này. Cho nên mới dám nói ẩu nói tà. Hơn nữa nàng đem nhân tính nhìn xem thật thấu triệt. Cho rằng tuyệt đối không ai hội liều mạng bản thân tánh mạng không cần đi cứu vớt một cái nhân, cho nên mới hội như thế chắc chắn nói ra như vậy một phen nói đến. Chẳng qua đáng tiếc là, nàng gặp được nhân là Tô Thiện, đêm này đỏ âm khí cùng oán khí dẫn đường xuất ra cũng không có cỡ nào khó khăn. Ở đã biết Tô Thiện tính toán sau, thập nhị sắc mặt hơi đổi, nàng vươn tay bắt được Tô Thiện thủ. Mở miệng nói, Thiện Thiện, ngươi không cần làm như vậy, ta đến là tốt rồi, ta cũng có thể, thập nhị nói lời nói này là hoàn toàn phát ra từ phế phủ. Nàng là thật muốn thay thế Tô Thiện đi làm việc này. Nhưng mà Tô Thiện lại hướng tới nàng lắc lắc đầu, trên mặt nàng biểu cảm cực kỳ bình tĩnh, như là hấp thu một cái bán thành phẩm quỷ vương âm khí cùng oán khí là nhất kiện bé nhỏ không đáng. Kể việc nhỏ nhi thôi, chuyện này ngươi tới không được, cần phải ta tự mình đến mới có thể, nghiêm cẩn lại nhắc đến. Nàng cùng hiện tại Trương Tinh là cùng một chủng tộc, Trương Tinh là nàng quá khứ thức, cũng chỉ có nàng tài năng hoàn toàn đem Trương Tinh cấp biến trở về đi. Đổi thành ai tới cũng không tốt xử, cho dù là lực lượng cùng Tô Thiện có cùng nguồn gốc thập nhị cũng là giống nhau. Nghe được nàng sở nói sau. Thập nhị sắc mặt nháy mắt thay đổi, nàng như cũ thử lại sách tranh phục Tô Thiện, Thiện Thiện, ta cũng có thể gánh vác này đỏ âm khí, ta có thể, ngươi ta lực lượng vốn chính là giống nhau, ta theo ngươi thời gian dài như vậy, ta hoàn toàn có thể nhận này đỏ âm khí, cùng lắm thì ta không thành ngươi ở đến thử xem, vạn nhất thành đâu, mạng người chỉ có một cái, nơi nào chịu được đến vạn nhất. Tô Thiện lắc lắc đầu, thập nhị nghe lời, liền quyết định như thế, ta đến là tốt rồi, Tô Thiện thái độ cực kỳ kiên định. Nhìn đến nàng cái dạng này, thập nhị liền biết Tô Thiện đã chính thức làm ra quyết định. Đến hiện tại loại tình trạng này, người khác lại nói không có gì cả gì tác dụng, thập nhị tựa đầu thấp đi xuống, màu đen tóc cúi ở gương mặt nàng một bên, che khuất nàng đại nửa gương mặt. Nàng tuy rằng không nói gì, nhưng là mọi người lộ ra một loại tội nghiệp cảm giác. Nhìn đến nàng cái dạng này, Tô Thiện thở dài một hơi, nàng thật sự nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu nàng. Kia mềm nhẵn tóc theo của nàng lòng bàn tay bên trong lướt qua. Tô Thiện tâm cũng đi theo mềm mại xuống dưới, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ không có chuyện gì, thập nhị không nói gì. Tô Thiện dễ dàng nàng cam chịu, nàng không có lại nói cái gì đó, tiếp tục nói tiếp lời nói. Trương Tinh liền muốn tất cả đều chuyển biến, đợi đến nàng tất cả đều chuyển biến lời nói. Bản thân lại nghĩ cứu, liền không có dễ dàng như vậy. Tô Thiện đem Trương Tinh phóng bình, làm cho nàng cả người đều bình nằm trên mặt đất. Sau đó nàng liền đem Trương Tinh trên cổ tay miệng vết thương một lần nữa phân ra. Sau ở bản thân trên cổ tay đồng dạng trên vị trí cũng phân ra một đạo miệng vết thương. Sau đó đem cổ tay của mình cùng Trương Tinh cổ tay tiếp ở cùng một chỗ. Đứng ở một bên Nhi Tần Vinh thấy đến một màn như vậy sao? Đồng tử nháy mắt co rút nhanh lên. Hắn không biết Tô Thiện là muốn làm cái gì. Nhưng là trực giác nói cho hắn biết. Tô Thiện muốn làm việc đối nàng tự mình bản thân khả năng hội tạo thành một ít thương hại. Hắn theo bản năng mở miệng nói, Tô Thiện, ngươi phi làm như vậy không thể sao, đang ở đem chương tinh hồn trong cơ thể âm khí cùng oán khí dẫn vào bản thân trong cơ thể Tô Thiện mở miệng nói, đúng vậy, điều này cũng là không có biện pháp chuyện. Tưởng cứu nàng nhất định phải làm như vậy mới được, nàng cho rằng Tần Vinh là hiểu lầm nàng. Muốn đả thương hại Trương Tinh, liền cố ý giải thích một câu. Tần Vinh, hắn là hỏi nàng này sao? Trương Lượng há miệng thở dốc ba, hắn muốn nói cái gì đó, nhưng là chung quy đến cùng còn là không có gì cả nói ra. Theo hắn nhìn đến cùng vừa mới nghe được, Trương Lượng biết phải cứu muội muội mình lời nói. Tô Thiện nhất định phải trả giá chút cái gì vậy, nhưng là hắn cũng không có khả năng liền như vậy xem bản thân muội muội chết đi. Thục khinh thục trọng, Trương Lượng trong lòng đều có một phen cân nhắc, chỉ là cái dạng này vừa tới, hắn liền có lỗi với Tô Thiện. Trương Lượng cúi đầu, không dám lại nhìn Tô Thiện, hắn luôn luôn cho rằng bản thân là cái công chính nhân. Nhưng là đương sự tình buông xuống đến bản thân trên người. Nên hắn làm ra công chính lựa chọn khi, hắn mới biết được, lúc trước sở dĩ như vậy công chính, là vì mấy chuyện này hoàn toàn không có đề cập đến chính hắn lợi ích. Thập nhị không đành lòng xem Tô Thiện lấy máu. Hắn đứng lên, ánh mắt theo Tần Vinh cùng Trương Lượng trên người quét đi qua. Nhìn đến bọn họ hai người thái độ, thập nhị tâm chậm rãi trầm đi xuống. Bọn họ kỳ thực đã biết đến rồi Tô Thiện giúp Trương Tinh hội nhận đến thương hại. Nhưng là kia hai người lại bởi vì đủ loại lý do. Cuối cùng vẫn là nhường Tô Thiện ở nguy hiểm bên trong. Nhân tính vốn đó là kinh không dậy nổi gì khảo nghiệm. Thập nhị quay đầu đi, không có lại nhìn kia hai người. Làm Tô Thiện trên tay miệng vết thương cùng Trương Tinh trên tay miệng vết thương liên tiếp đến. Cùng nhau sau. Nàng trong cơ thể âm khí cùng oán khí liền thật nhanh hướng tới Tô Thiện thân thể bên trong dũng đi. Lại, Trương Tinh linh hồn thượng màu đen một điểm rút đi. Triệt để biến trở về nguyên lai tinh thuần bộ dáng. Theo khổng lồ âm khí cùng oán khí dũng mãnh vào đến Tô Thiện thân thể bên trong. Sắc mặt của nàng chậm rãi trở nên trắng bạch. Này đỏ âm khí dũng mãnh vào nàng thân thể bên trong tốc độ quá nhanh. Tô Thiện cả người thân thể như là thổi khí cầu giống nhau. Sinh sôi so lúc trước chướng lớn một vòng, thập nhị không đành lòng nhìn đến Tô Thiện thừa nhận như vậy nhiều không thuộc loại của nàng âm khí. Cùng oán khí, nàng thân thể bên trong âm khí vốn liền đã đủ vừa lòng hơn. Nhiều năm như vậy, nàng thật vất vả mới nhường thân thể bên trong âm khí cùng oán khí ở cân bằng trạng thái. Nếu là tiếp tục hấp thu này đỏ âm khí, ai biết lại sẽ phát sinh chút sự tình gì. Thập nhị gắt cao xem Tô Thiện, khi phát hiện trên mặt của nàng toát ra một chút không dễ phát hiện thống khổ sắc sao. Nàng lại cũng không thể chịu đựng được, tiến lên một bước, từ phía sau ôm lấy Tô Thiện. Thập nhị thân thể bắt đầu trở nên trong suốt lên, tựa hồ cùng Tô Thiện thân thể trùng hợp ở cùng một chỗ. Này nguyên bản điên cuồng dũng mãnh vào tiến Tô Thiện thân thể bên trong oán khí. Có một nửa nhi bắt đầu hướng tới thập nhị thân thể bên trong dũng đi lại. Làm này đỏ âm khí tiến vào đến thập nhị thân thể bên trong về sau. Thập nhị thân thể lại kéo dài quá một ít nguyên bản tinh tế ôn nhu thân thể tựa hồ trở nên dương. Cương một ít, nguyên bản dài cập phần eo màu đen tóc dài tục sinh trưởng. Rất nhanh liền vừa được mắt cá chân chỗ, màu đen đầu giống như thác nước thông thường, đem thập nhị cùng Tô Thiện thân thể che lấp lên, đợi đến Trương Tinh hồn thể khôi phục bình thường sau, thập nhị buông lỏng ra Tô Thiện, đứng lên, nàng hấp thu không ít âm khí cùng oán khí, khi phát hiện thân thể của chính mình đã xảy ra biến hóa sau. Thập nhị đồng tử co rút nhanh tự mình đến, nàng quét Tô Thiện liếc mắt một cái. Thấy nàng còn chưa tỉnh lại, thập nhị cưỡng chế tính đem bản thân biến thành nguyên lai bộ dáng. Có thập nhị phút chảy một ít âm khí cùng oán khí sau. Tô Thiện chậm rãi cũng biến trở về bình thường bộ dáng. Chính là nàng hấp thu nhiều lắm không thuộc loại của nàng âm khí cùng oán khí. Trong khoảng thời gian ngắn Tô Thiện vô pháp khống chế này đỏ âm khí. Này tiết ra ngoài âm khí nhường khí chất của nàng đã xảy ra thay đổi. cả người đều trở nên phá lệ âm trầm khủng bố lên. Làm nhìn đến Tô Thiện phát sinh biến hóa sau, một loại cực độ nguy hiểm cảm giác ở Tần Vinh trong lòng hiện ra đến. Như không phải là bởi vì Tô Thiện dung mạo không có chút thay đổi. Hơn nữa nàng luôn luôn đều ở mí mắt mình phía dưới lời nói. Hắn chỉ sợ sẽ cho rằng Tô Thiện bị người đã đánh cháo. Lúc này Tô Thiện làm cho người ta cảm giác thật sự là quá mức tà ác một ít. Nhìn chằm chằm nàng xem lâu, sẽ gặp làm cho người ta trong lòng sinh ra cực độ bất an cảm đến. Nếu là nhát gan một ít, nhìn đến bộ dạng này Tô Thiện, sợ là hội bị dọa đến trực tiếp xoay người chạy trốn. Tần Vinh hít sâu mấy hơi thở, cấp bản thân làm chừng trong lòng kiến thiết, thế này mới hoãn quá mức nhi đến. Gặp Tô Thiện còn không có khôi phục lại, hắn liền muốn đi qua xem xét một chút Tô Thiện tình huống. Thập nhị phản ứng cực nhanh, Tần Vinh vừa mới tiến lên một bước, thập nhị thân hình chợt lóe, chắn của hắn trước mặt. Tần tiên sinh, Thiện Thiện bây giờ còn không có khôi phục, ngươi không muốn tiến lên quấy rầy nàng. Tần Vinh ánh mắt cùng thập nhị chống lại. Thập nhị hơi hơi ngửa đầu, lặng lặng cùng Tần Vinh đối diện này. Tần Vinh đúng là vẫn còn không có mạnh mẽ xông qua đi. Ở thập nhị kia quá mức sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Hắn lui về sau một bước, đứng trở về nguyên lai vị trí. Mà Trương Lượng nhìn thấy Tô Thiện thoạt nhìn cũng không có gì trở ngại sao. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt so lúc trước dễ nhìn một ít, tuy rằng hắn cũng lo lắng chính mình muội muội, khả nếu là Tô Thiện bởi vì cứu hắn muội muội ra cái gì sai lầm. Trương Lượng cũng sẽ lương tâm bất an, Tô Tiểu Thư không có chuyện gì. Trương Lượng lo lắng, vẫn là mở miệng hỏi một câu, thập nhị nhìn hắn một cái. Vẻ mặt lạnh lùng, nàng gật gật đầu, ừ một tiếng, cũng không có mở miệng nói cái gì đó. Trương Lượng biết thập nhị đây là ở đối bản thân biểu đạt bất mãn. Trên mặt lộ ra một chút cười khổ, đợi một lát sau, thế này mới lại hỏi, ta đây muội muội thế nào? Nàng có phải không có chuyện gì? Yên tâm, không chết được, nếu là nàng đã chết, chẳng phải là làm chúng ta Thiện Thiện uổng phí lớn như vậy khí lực. Trương Lượng bị thập nhị đổ á khẩu không trả lời được. Nói không ra lời, thì thực Trương Lượng phản ứng cũng thật bình thường. Nhân vốn là ích kỷ, quan tâm nhất tự nhiên là bản thân người trọng yếu nhất. Bất quá tuy rằng là nhân chi thường tình, nhưng là thập nhị trong lòng như cũ cực kỳ khó chịu. Cũng không tưởng quan tâm Trương Lượng cùng Tần Vinh hai người. Trương Lượng kỳ thực biết bản thân làm không đúng. Nhưng là hắn thật sự vô pháp khống chế bản thân, gặp thập nhị bày ra một bộ không nghĩ lại nói chuyện với nhau bộ dáng sau. Hắn liền không có ở nói cái gì đó, chính là dương mắt nhìn nằm trên mặt đất Trương Tinh, hy vọng bản thân muội muội có thể sớm một chút tỉnh táo lại. Qua ước chừng nửa giờ sau, Tô Thiện chậm rãi mở mắt, nàng khôi phục rất tốt. Này không thuộc loại của nàng âm khí bị mạnh mẽ áp chế đi xuống. Lúc trước cái loại này làm cho người ta cảm giác được âm trầm sợ hãi tà ác hơi thở biến mất không? Thấy, hiện tại nàng thoạt nhìn giống như là một cái thật phổ thông tiểu cô nương mà thôi. Làm Tần Vinh thấy đến một màn như vậy sao? Không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật đúng rất sợ Tô Thiện liền biến thành lúc trước cái loại này làm cho người ta nhượng bộ lui. Bình bộ dáng, Tô Thiện sau khi tỉnh lại, trước tiên kiểm tra rồi nằm trên mặt đất Trương Tinh tình huống. Hiện tại Trương Tinh đã biến thành một cái phổ thông tiểu cô nương. Cũng không hội lại chuyển hóa đã lớn tạo quỷ vương, cũng sẽ không thể tạo thành giết hại, do đó tiến vào thiên đạo sổ đen bên trong. Toàn bộ Thiệp huyện nguy cơ liền như vậy bị giải trừ. Ngay tại Tô Thiện tỉnh táo lại sau, một tầng nhàn nhạt màu vàng sáng rọi xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Này màu vàng sáng rọi đem toàn bộ dân túc bao trùm. Nguyên bản bao phủ ở dân túc trên không âm khí gặp được này đó màu vàng sáng rọi. Giống như là gặp được thiên địch giống nhau, rất nhanh biến tan rã không còn một mảnh. Chính là theo này đỏ âm khí bị tan rã, này nhàn nhạt kim quang cũng bị phá hư, trở nên mỏng manh ảm đạm rồi rất nhiều. Đợi đến này đó kim quang bao phủ ở Tô Thiện trên người thời điểm. Đã sở thừa không có mấy. Này kim quang rất nhanh nhập vào tiến Tô Thiện thân thể bên trong. Cùng nàng trong cơ thể công đức kim quang hòa hợp một cái. Nàng nhìn thoáng qua bản thân trong cơ thể cũng không có gia tăng bao nhiêu công đức kim quang. Tô Thiện thở dài một hơi, cảm thấy tẩy bạch con đường này đi được thật sự là dị thường gian nan. Cũng không biết chiếu bộ dạng này tiến triển, nàng khi nào thì tài năng bị thiên đạo theo sổ đen bên trong xuất ra. Bất quá lần này này một chuyến, nàng đến nhưng là rất có lời. So sánh tương đối từ trước mà nói, nàng lần này được đến công đức kim quang cũng không tính thiếu. Trừ này đó ra, nàng lại một lần nữa thành công phá hủy quỷ vương giáo âm mưu. Làm cho bọn họ không có thể thành công làm ác. Nghĩ như vậy, nàng này một chuyến tới nhưng là cũng rất có lời. Nhìn đến Tô Thiện thanh tỉnh sau, thập nhị lập tức đi tới Tô Thiện bên người. Nàng lo lắng trùng trùng mở miệng hỏi nói. Thiện Thiện, ngươi không có việc gì? Có cảm giác hay không đến trên người chỗ nào không thoải mái? Vừa mới được chút công đức kim quang, Tô Thiện cảm thấy bản thân thật là cả người thoải mái. Chỗ nào đều rất thoải mái. Hôm nay nói tuy rằng đem nàng đặt ở sổ đen bên trong. Bất quá bình tĩnh mà xem xét, trừ bỏ cấp công đức kim quang keo kiệt chút ngoài, nhưng là cũng không có quá nhiều khắt khe nàng. Ta không sao, đừng lo lắng, nhìn đến Tô Thiện một bộ lơ đễnh bộ dáng. Thập nhị trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác đến. Nàng trầm mặc sau một lát, này mới mở miệng nói. Thiện Thiện, ta hy vọng ta khả để bảo vệ ngươi, cho ngươi không nắm quyền sự hướng ở phía trước. Nếu lần sau lại có bộ dạng này sự tình, ngươi để cho ta tới bảo hộ ngươi. Tốt sao, Tô Thiện ngẩn người, nàng thật không ngờ thập nhị hội nói với nàng ra lời nói này đến. Xem thập nhị kia nghiêm cẩn tiểu bộ dáng, thập nhị nhịn không được sinh ra thủ sờ sờ đầu nàng. Không có lần sau, lần này chính là ngoài ý muốn mà thôi, bên này sự tình đã triệt để giải quyết. Che lại này không gian âm khí cũng đã biến mất không thấy. Toàn bộ dân túc lại lần nữa về tới bình thường thế giới bên trong. Thiệp huyện cục cảnh sát rất nhanh biến tiếp đến báo nguy điện thoại. Ở đã biết huyện bên trong nổi tiếng nhất dân túc bên này xuất hiện án mạng thời điểm. Cảnh sát nhân rất nhanh liền chạy tới nơi này. Nhưng mà đến án phát hiện chàng, gặp qua thi thể sau, cảnh sát nhân cảm thấy thập phần kỳ quái. Này khởi án tử tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Cùng nhau đến ngoạn nhi 6 cái trung học sinh vừa chết nhất thương. Còn lại 4 tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa hôn mê nguyên nhân không rõ. Này thật sự là rất kỳ quái. Nếu là có khủng bố tập kích, kia hẳn là toàn bộ dân túc mọi người tao ương. Làm sao có thể chỉ có bọn họ 6 cá nhân xảy ra vấn đề. Hơn nữa mấu chốt là, bảo án nhân không là trong dân túc mặt nguyên bản trụ khách. Mà là cái kia bị thương nữ hài thân nhân. Bọn họ là suốt đêm chạy tới. Cũng là bọn hắn phát hiện nơi này có án mạng phát sinh. Cảnh sát nguyên bản muốn theo vào này án tử, nhưng là khi bọn hắn đem điều này án tử tình huống báo đi lên sau. Mặt trên rất nhanh ra lệnh, nói cho bọn họ biết này án tử hung thủ đã bị nắm lên. Bọn họ có thể mang này án tử phong tồn đứng lên. Không muốn tiếp tục điều tra đi xuống. Cảnh sát thân là nhân viên chính phủ. Kỳ thực cũng biết kỳ thực rất nhiều chuyện thoạt nhìn cũng không có ở mặt ngoài đơn giản như vậy. Có vài thứ không có phương tiện đặt ở bên ngoài nói. Bọn họ liền không có tiếp tục truy tra đi xuống. Không nên hỏi bọn họ sẽ không hỏi nhiều. Trương Tinh bọn họ vài người đều bị cảnh sát đưa đến bệnh viện bên trong. Tống Nguyên Tắc cùng Triệu Ninh Sa Đỗ Lanh canh Trần Yến bọn họ vài người tình huống cũng không nghiêm trọng. Bác sĩ kiểm tra qua đi, xác nhận bọn họ thân thể không có gì trở ngại, chính là hôn mê bất tỉnh mà thôi. Quá một đoạn thời gian bọn họ tự nhiên sẽ tỉnh táo lại. Mà Trương Tinh thương thế tương đối nghiêm trọng, tuy rằng bị Tô Thiện đem mệnh cứu xuống dưới, bất quá nàng mất máu quá nhiều, còn cần nằm viện một đoạn thời gian mới có thể. Trương Lượng thật lo lắng Trương Tinh Hội lại có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Liền thỉnh Tô Thiện ở trong bệnh viện mặt nhiều bọn hắn một đoạn thời gian. Vì thế Trương Lượng cố ý đem bệnh viện duy nhất một gian xa hoa phòng bệnh giữ lại. Tô Thiện thoáng suy tư một chút, liền đáp đồng ý, này gian xa hoa phòng bệnh chia làm trong ngoài hai gian. Bên trong bồi hộ phòng có hai chương bồi giường, hoàn toàn có thể cho Tô Thiện cùng thập nhị hai người nghỉ ngơi. Tô Thiện làm liên tục thời gian rất lâu, hơn nữa lúc trước lại giải quyết Trương Tinh trong cơ thể âm khí. Nàng quả thật là có chút mệt mỏi. Vào phòng bệnh sau, nàng trực tiếp nằm ở bồi hộ trên giường bệnh, nhắm mắt lại tiến nhập ngủ say bên trong. Thập nhị cũng không có nghỉ ngơi. Nàng ngồi ở giường bệnh biên nhi, yên tĩnh xem lâm vào tiến ngủ say bên trong Tô Thiện. Tần Vinh không biết khi nào đã đi tới. Hắn ở cửa đứng một lát, sau một lát mới vừa nói. Mười nhị tiểu thư, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Thập nhị không có xem Tần Vinh, nàng giúp đỡ Tô Thiện dịch chăn, nguyên bản muốn vươn tay sờ Tô Thiện mặt, chính là ở tay nàng sắp chạm đến Tô Thiện khuôn mặt khi. Nàng lại đưa tay rụt trở về, sau đó xoay người đi theo Tần Vinh cùng rời đi phòng bệnh. Này gian xa hoa phòng bệnh ở bệnh viện tầng đỉnh, hai người một trước một sau ra phòng bệnh sau, Tần Vinh mang theo thập nhị thượng bệnh viện tầng cao nhất. Mười nhị tiểu thư, tuy rằng hỏi như vậy khả có thể có chút thất lễ. Nhưng là có một việc ta còn là tưởng phải biết rằng, đã biết thất lễ. Vậy ngươi sẽ không tất hỏi lại, Tần Vinh. Ở Tần Vinh muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm. Lại bị thập nhị cấp đánh gãy. Thập nhị vẻ mặt lạnh như băng xem Tần Vinh, ánh mắt lợi hại đến cực điểm. Bị nàng dùng như vậy một đôi mắt xem. Tần Vinh cảm giác được tâm tư của bản thân tựa hồ đều bị nàng xem thấu. Hắn thoáng có chút chật vật quay đầu đi, nhìn về phía xa xa, lúc này đã đến đêm khuya, toàn bộ thiệp huyện cũng đã lâm vào ngủ say bên trong. Đèn đường cô độc đứng thành một loạt, mờ nhạt ngọn đèn phóng ở trên đường cái mặt, bầu trời âm u, xem ra tùy thời đều phải hạ khởi tiết đến dường như. Chỗ này một khi hạ tiết lời nói, đường sẽ bị phong thượng, hy vọng vào ngày mai bọn họ trước khi đi, trận này tiết không cần hạ xuống dưới. Thập nhị nhìn chằm chằm bên kia Tần Vinh nhìn một lát, chậm rãi mở miệng nói, có một số việc ngươi không cần phải nói ta liền biết ngươi là có ý tứ gì. Chính là ngươi không cần đem tâm tư động đến Thiện Thiện trên người. Nàng với ngươi không là người cùng đường, ở thập nhị đem nói cho hết lời sau. Tần Vinh quay đầu đến, ánh mắt cùng thập nhị chống lại, vậy ngươi nhóm lại là người cùng đường sao? Xem Tần Vinh vẻ mặt, thập nhị đột nhiên nở nụ cười, nàng vốn liền ngày thường yêu mị, như vậy cười, càng là xinh đẹp đến cực điểm mà ni, giữa chúng ta sự tình chẳng phải mà ngươi tưởng tượng bên. Trong như vậy, ngươi không cần đến kích ta, liền tính ngươi nói với ta lại nhiều, ta cũng sẽ không thể lộ ra ta cùng nàng trong đó quan hệ, ở thập nhị nói xong lời nói này sau. Tần Vinh trên mặt vẻ mặt cũng đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa. Tần Vinh nhìn chằm chằm thập nhị nhìn một lát, đột nhiên gợi lên khóe miệng, trên mặt lộ ra một chút định liệu trước tươi cười đến. Ta không biết các ngươi là bộ dáng gì quan hệ, nhưng là mấu chốt nhất một điểm là, Tô Thiện là nhân loại, mà ta đồng dạng cũng là nhân loại, nhưng là ngươi lại không là, lúc trước ở dân túc nơi đó chuyện đã xảy ra Tần Vinh cọc cọc kiện. Kiện đều xem ở trong mắt, hắn không phải người ngu, tuy rằng không biết thập nhị là cái gì, nhưng là hắn có thể khẳng định, thập nhị tuyệt đối không phải nhân loại. Thập nhị trên mặt vẻ mặt ảm đạm rồi đi xuống. Tần Vinh cho rằng bản thân hòa nhau một ván. Không đợi hắn lộ ra tươi cười. Vừa mới vẫn là một bộ ảm đạm thần thương bộ dáng thập nhị đột nhiên mở miệng nói. Ta có thể chờ Thiện Thiện biến thành không phải nhân loại ngày nào đó. Cái này không lời nào để. Nói nhân biến thành Tần Vinh. Không thành tưởng. Thập nhị vậy mà lấy nói ở trong này đổ hắn. Thì thực tế cứu đứng lên, thập nhị nói cũng không sai, Tần Vinh cười khổ một tiếng, làm cuối cùng dãy dụa, nhưng là các ngươi giới tính giống nhau, liền tính nàng không lại là nhân, ngươi muốn cũng sẽ không thể được đến, ta so ngươi càng thích hợp. Nghe được Tần Vinh sở nói sau, Thập Nhị liền dùng một loại như là xem trí chướng giống nhau ánh mắt xem hắn. Giới tính giống nhau lại như thế nào? Trên cái này thế giới có rất nhiều chuyện là không cần thiết xem giới tính. Ngươi cũng không phải nàng, làm sao ngươi có thể biết nàng hội để ý mấy thứ này? Gặp Tần Vinh bị bản thân đổ á khẩu không trả lời được. Thập Nhị mỉm cười, Tẫn Hiền tao nhã, huống chi ngươi đều nói ta không là người. Nàng nghĩ muốn cái gì, ta liền hội là cái gì, này lại có cái gì khó, nên nói cũng đã nói, tiếp tục thảo luận đi xuống cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Thập Nhị không có lại cùng Tần Vinh nhiều nói cái gì đó. Xoay người ly khai tầng cao nhất, thưa lại Tần Vinh một người ở tầng cao nhất đứng hồi lâu. Đến sau nửa đêm thời điểm, bên ngoài sắc trời càng ngày càng ám, cũng không lâu lắm sau. Bầu trời bên trong liền phiêu khởi tuyết, mới đầu chính là linh tinh tiểu tuyết, nhưng mà không bao lâu sau lại biến thành lông ngỗng đại tuyết. Nguyên bản dự tính ở nửa tháng sau mới có thể hạ đại tuyết tại đây thiên ban đêm lặng yên tới. Đợi đến ngày thứ hai Tô Thiện tỉnh lại thời điểm, bên ngoài đã biến thành một mảnh ngân trang tố khỏa thế giới. Bên ngoài tuyết còn xuống lần nữa, cũng không biết khi nào thì mới có thể ngừng. Xuống núi lộ đã che, đợi đến tuyết ngừng sau, bọn họ mới có cơ hội xuống núi. Trận này thình lình xảy ra đại tuyết, đưa bọn họ vây ở Thiệp huyện chỗ này. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ tư Càng Nguyên vốn định ngủ, nghĩ nghĩ, vẫn là đem một đoạn này chuyện xưa viết xong, thì thực ta là lần đầu tiên khiêu chiến loại hình này. Từ trước viết phần lớn là khoái xuyên, đổi một cái thế giới chính là tân chuyện xưa. Trước sau hoàn toàn không có liên hệ, này một quyển là ta lần đầu tiên viết loại này hiềm nghi loại hình. Mỗi chuyện xưa là có thể độc lập tồn tại, nhưng là lẫn nhau trong lúc đó lại có quan hệ, hoàn hoàn tướng chụp, lẫn nhau liên hệ, trước sau hô ứng, rất nhiều đặt ra khả năng phải chờ tới tiết lộ thời điểm mới có thể phát ra thì ra là thế cảm thán. Bất quá hiển nhiên, của ta bút lực không đủ. Làm cho này một phần tình chương thoạt nhìn thật thùy, ta sẽ tận lực sửa lại, đêm này đó chụp lên hoàn trở nên phấn khích đứng lên. Cảm ơn đại gia duy trì, yêu các ngươi a, hết chương.